Chương 359, khiếp sợ nhân giới. Lang ẩn thôn trải qua Uchiha Saitama tập kích sau đó, thế giới đã bắt đầu truyền ra. Uchiha Saitama dĩ nhiên cuồng vọng đến tập kích Lang ẩn thôn, ở cứ tiếp như thế còn có trên thế giới một hồi mắng chửi. Bất quá người nhiều hơn thấy được Uchiha Saitama khi biết Lang ẩn thôn giả mạo Uchiha Saitama phía sau, triển khai hành động. Tha thứ Uchiha Saitama cũng không có trong tin đồn hư như vậy. Trên thế giới người bắt đầu nói rằng, theo Uchiha Saitama lời nói, lúc này mọi người bắt đầu lại nói tiếp. Dù sao Uchiha Saitama lần này xuất động tạo thành hiệu quả không nhỏ, hoành động toàn bộ Nhị Gia Minh. Uchiha Saitama giơ cả một cái cánh tay mang theo băng vải, ngồi ở ảnh trong phòng làm việc một hồi nộ phẫn. Giải cả hộ vệ bên cạnh tiến lên, giải cả đại nhân, bây giờ chúng ta làng mây còn chưa phải là Uchiha Saitama đối thủ, hay là trước nhường nhịn chút. Giải cả một đấm đập ở trên bàn, nói rằng, xem ra chúng ta giá họa Uchiha Saitama kế sách lại thất bại. Hiển nhiên, ở mỗi bên xuất hiện không ít giả mạo Uchiha Saitama nhân, đại thể đều là giải cả phái đi ra ngoài. Giải cả đứng lên, nói rằng, Uchiha Saitama vô cùng giả hoạt, ta phải đi vào tu luyện, xem ra các ngươi là không đáng tin cậy. Từ ở ngũ ảnh trong hội nghị, giải cả bị Uchiha Saitama đánh bại phía sau, trở nên càng thêm tánh khí nóng nảy, cả ngày nghị báo thủ. Giải cả đại nhân giải cả hộ vệ bên cạnh nhíu mày. Giải cả đi ra khỏi phòng, lộ ra thần tình khinh thường. Một cái nho nhỏ Uchiha Saitama, nếu như ta không để cho hắn một ít dạy dỗ nói, hắn cũng không biết ta giải cả lợi hại. Không riêng gì giải cả, ngoại trừ Tsuchika ở ngoài, còn lại ảnh cũng bắt đầu bế quan tu luyện. Làm một cái Uchiha Saitama xông vào đến bọn họ trong tầm mắt, bọn họ lại không làm sao được thời điểm, bây giờ ảnh có vẻ cực kỳ không cam lòng. Cũng chính bởi vì vậy, ngũ đại ảnh thôn ảnh kỳ thực đều lặng lẽ để thăng thực lực của chính mình. Uchiha Saitama còn không tin tưởng chuyện này, đang dạy dỗ lang ẩn thôn sau đó, liền đã thấy thế giới đối với hắn hành vi khen chê không đồng nhất. Xem ra mọi người dường như đối ta đánh giá khen chê không đồng nhất á. Uchiha Saitama cười rộ lên. Theo Uchiha Saitama lời nói, lúc này bên người dù gì rổ thở dài. Xem ra ta là một chuyến tay không, coi như là xạ sủ kẻ tối thiểu còn dưới uy phong, mà ta vẫn luôn chưa từng ra tay. Dù gì rổ nói rằng, Uchiha Saitama nhíu mày, kỳ thực lần này gọi dù gì rổ chính là bảo hộ huyền diệu mà thôi, căn bản không có nghĩ tới để huyền diệu xuất thủ. Huyền diệu. Uchiha Saitama nhìn về phía bên người dù gì rổ, nói rằng, hắn ly khai dù gì rổ nhìn quanh trái phải dưới. Kỳ thực ở Uchiha Saitama không để ý tới huyền diệu sau đó, huyền diệu cũng đã tức giận ly khai. Cái kia người bảo thủ tin tưởng đã đi rồi. Zuzizo nói rằng, Uchiha Saitama cười rộ lên, nhìn trước mắt Zuzizo. Ngươi không có uổng phí tới, tối thiểu hoàn thành nhiệm vụ, để huyền diệu không có chịu đến bất luận cái gì thương thế. Uchiha Saitama nói rằng, Zuzizo sửng sốt, tiến lên một hồi buồn khổ. Uy, Uchiha Saitama đại thần. Sớm biết nói như vậy ta có thể không tới. Zuzizo bắt đầu đùa giỡn bắt đầu tiểu tính cách. Uchiha Saitama thở dài, ngoại trừ bảo hộ huyền diệu ở ngoài, kỳ thực Uchiha Saitama thật không có tính toán để Zuzizo xuất thủ. Chỉ là lang ẩn thôn nhị giả trung quy khắc chế, từ đầu tới cuối duy trì tự chế đứng lên, bằng không có thể ngươi có thể xuất thủ. Uchiha Saitama lúc này đem tội danh toàn bộ đẩy ở lang ẩn thôn trên người. Zuzizo lập tức rút lui. Tiến lên nói rằng, ngươi nói không có sai, đều là lang ẩn người của thôn quá kinh sợ. Uchiha Saitama cười rộ lên, chỉ hướng trước mắt cầu. Zuzizo, ngươi xem chúng ta chữa trị khỏi cầu, huyền diệu người này mặc dù là một người bảo thủ, thế nhưng một tượng hoạt ngược lại không tệ. Uchiha Saitama nói rằng, nhất thời, Zuzizo có vẻ khinh thường nói rằng, cái này có quan hệ gì với ta? Cây cờ Inai không riêng quan rủ gì rổ sự tình, còn cùng Uchiha Saitama có quan hệ, đây là mọi người cùng nhau tân tân khổ khổ xây cất. Không có quan hệ Uchiha Saitama nhìn thấy rủ gì rổ tâm tình không tốt lắm, liền không nói tiếp nữa. Đường nhỏ mặt cầu thời điểm, phía trước tụ tập không ít người. Nơi đây chuyện gì xảy ra lập tức trở nên ủng đổ đứng lên rủ gì rổ không hiểu hỏi. Uchiha Saitama thở sâu, tiến lên một bước. Ở trong đám người chứng kiến 5 tên binh sĩ đứng ở trên cầu. Nhanh giao phí qua đường binh sĩ không phải khách khí nói. Đi ngang qua người ủ rũ, rơi vào đường cùng bắt đầu trước phí đi ngang qua. Uchiha sẽ tả như mày, cây cờ Inai trước đây nhưng là hắn cùng với rủ gì rổ, còn có người qua đường cùng nhau xây cất, làm sao lại thu lệ phí, mặc dù là thu lệ phí, cũng nên đến phiên Uchiha sẽ tả tới thu lệ phí. A Uchiha sẽ tả đi tới đoàn người trước mặt, chứng kiến binh sĩ đứng ở mặt cầu trước. Đóng tiền Uchiha sẽ tả đứng tại chỗ chất vấn lên. Cây cầu kia dường như không phải là các ngươi xây cất. Uchiha sẽ tạ tâm lý rất là minh bạch, trước mắt chỗ ngồi này căn bản không phải trước mắt những binh lính này xây cất. Người qua đường khiếp sợ, bắt đầu dồn dập lui lại đứng lên. Uchiha sẽ tạ vừa nói sau, tại chỗ binh sĩ bắt đầu tay vịn ở trên kiếm. Làm càn, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Binh sĩ rút kiếm ra chỉ hướng Uchiha sẽ tạ nói rằng, nếu như ngươi lại nói bậy nói, có tin hay không là chu nở dê ta tại chỗ đưa ngươi đầu chém xuống tới. Uchiha sẽ tạ buồn tắm cúi đầu, nhìn về phía trước mắt binh sĩ. Ta không có nói quảng. Uchiha sẽ tạ không phải khách khí nói rằng, cây cầu kia hoàn toàn chính xác không phải là các ngươi tu kiến, mà là chúng ta thân thủ tham dự kiến thiết. Uchiha sẽ tạ vừa nói sau, trước mắt binh sĩ sửng sốt, dồn dập lui lại hai bước. Bọn họ ở chỗ này thu lệ phí phía trước, liền đã biết một việc. Uchiha sẽ tạ là cây cầu kia tu kiến giả, nghe hắn mang theo đã từng Dương Viêm thôn thợ một huyền liền rượu, đem cây cầu kia cho xây cất. Cũng chính bởi vì vậy, binh sĩ nghe được Uchiha sẽ tạ lời nói, hầu như sắc mặt trở nên trơn nên trắng bê cờ hở. Ngươi là binh sĩ đầu mục chảy ra mồ hôi lạnh đứng lên, tại chỗ chất vấn Uchiha sẽ tạ. Zuzuro tiến lên nói rằng, Uchiha sẽ tạ đại thần. Uchiha sẽ tạ danh hào đã sớm ở thế giới nghe đồn, mặc dù hiện tại thế giới đều đàm luận Uchiha sẽ tạ sự tình. Uchiha sẽ tạ đại thần lúc này binh sĩ kinh ngạc, dồn dập bắt đầu lui lại đứng lên. Uchiha sẽ tạ nheo lại con mắt, nói rằng, các người đám này đạo tặc, dĩ nhiên tại nơi đây giả tá danh hiệu ta thu qua cầu phí, mặc dù là thu chi phí, cũng là ta tới thu. Uchiha sẽ tạ vừa nói sau, trước mắt binh sĩ bắt đầu lui lại đứng lên. Đừng hoảng hốt, hiện tại ngược lại là đều là giả mạo Uchiha sải tạ nhân, nhìn như người trước mắt cũng là. Binh sĩ đầu mục nói rằng, binh sĩ đầu mục vừa ra, trước mắt binh sĩ bắt đầu dồn dập ổn định đầu trận tuyến, bắt đầu ánh mắt sắc bén lần nữa hướng phía Uchiha sải tạ đến đây. Giả mạo Uchiha sải tạ cười rộ lên. Uchiha sải tạ không nghĩ tới bị người chỉ, hắn là bị giả mạo Uchiha sải tạ. Hoa Hạ ẩm thực thôn chỉ có một Uchiha sải tạ, đó chính là đứng ở binh sĩ trước mặt chân chính Uchiha sải tạ bản thân. Theo Uchiha sải tạ lời nói, dưới mắt người bắt đầu toát ra khủng hoảng thần tình. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.